Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3355, đấu giá danh ngạch 2, gocchuyenaudio.com. Hắn làm như vậy, một cổ thánh nhịn không được nữa, muốn mở miệng khuyên can. Sư huynh làm như vậy, khẳng định có tính toán của mình. Dương sư mở miệng, chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Sư huynh, mấy vị cổ thánh đồng loạt nhìn qua. Vị Dương Huyền này, trước khi bọn họ thanh tỉnh chỉ thấy qua, là nhân vật thiên phú nhất gần mấy trăm năm qua, hiện tại càng tấn cấp đến cổ thánh, xưng tiểu gia hỏa kim thân cảnh là sư huynh. Đúng vậy, Dương sư gật đầu, dùng ý niệm ngăn cách bốn phía truyền âm qua. Thực không dám giấu giếm, thân phận của hắn có chút đặc thù. Có thể trở thành sư đệ của hắn, dù ta là cổ thánh cũng là cực kỳ vinh hạnh. Bất quá chuyện này, tạm thời vẫn chưa thể nói tỉ mỉ, sự tình khổng miếu kết thúc ta sẽ kỹ càng báo cáo các vị tiền bối. Đặc thù, mấy vị cổ thánh tràn đầy kỳ lạ, đến cùng loại đặc thù nào, có thể để cho cổ thánh cũng cảm thấy vinh hạnh. Bất quá thấy đối phương hiện tại không muốn nói, đành phải đè lòng hiếu kỳ, lựa chọn tin tưởng Dương Huyền, không nói chuyện. Người muốn đấu giá, lúc này, đám người nhan thanh cổ thánh từ trong rung động khôi phục lại. Không sai, danh ngạch quá nhiều, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt như vậy, rất dễ dàng gây nên những người khác ghen tị và phẫn hận. Vì lẽ đó ta tính toán lấy ra 4 cái đấu giá, các ngươi chỉ cần ai trả ra giá cao, liền có thể đạt được. Trương Huyền cười cười, ra giá đi, danh ngạch thánh thú nhất tộc chúng ta tình thế bắt buộc. Nghe được có thể đấu giá, cổ thánh của tam đại thế lực đều nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu. Mặc dù sau cùng tranh đoạt ở trong tay bọn họ, nhưng đi vào nhiều một người liền nhiều một phần bảo hiểm. Ngộ nhỡ Xuân Thu Đại Điển thật bị hậu nhân của bọn họ đạt được, vừa ra liền có thể xoay người chạy trốn. Đạt tới cổ thánh, muốn đánh giết đối phương rất khó, nhưng chạy trốn, rất dễ dàng liền có thể làm được. Vì lẽ đó, hậu bối tiến vào càng nhiều, cơ hội càng lớn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hiện tại ta đấu giá cái danh ngạch thứ nhất, giá trị 20, 30, 50 giọt cổ thánh huyết. Trương Huyền xòe bàn tay ra nói, đại thánh chí bảo, đối với hắn mà nói, hiệu quả không lớn, cổ thánh chí bảo, đối phương cũng không có mấy món, có thể lấy ra hay không còn không biết, huống chi coi như cho hắn, thực lực bây giờ cũng không có cách nào luyện hóa. Yêu dị huyền đao, là bởi vì thời điểm luyện hóa, chỉ là nửa bước cổ thánh, mới có thể hoàn toàn thần phục. Chân chính đạt tới loại tu vi này, từng cái kiêu căng khó thuần, năng lực của hắn mạnh hơn, cũng không cách nào thành công. Vì lẽ đó, muốn những thứ chỉ đẹp mà không dùng được kia còn không bằng muốn chút cổ thánh huyết đối với hắn tác dụng lớn nhất. Về sau xung kích cổ thánh cũng có tác dụng rất lớn. Trương Huyền, cổ thánh huyết chỉ là cách gọi chung, cũng chia đẳng cấp càng cao, giá trị càng lớn. Trương Huyền chưa nói xong, một cái truyền âm vang lên bên tai. Là lão tổ Trương Hoàng Thiên, cổ thánh huyết cũng phân đẳng cấp, Trương Huyền sững sờ, hắn cách cổ thánh còn kém không biết bao xa, cũng không biết những thứ này. Không sai, cổ thánh giống như đại thánh cũng có phân chia đẳng cấp, đồng dạng chia làm 4 đẳng cấp, cấp bậc càng cao, huyết dịch càng chân quý, mỗi đẳng cấp chênh lệch không chỉ gấp trăm. gocchuyenaudio.com, lần, nhất định phải xác định đẳng cấp, nếu không sẽ rất chịu thiệt. Trương Hoàng Thiên nói, Trương Huyền lên tiếng, nhịn không được hỏi. Không biết, cổ thánh chia làm 4 cấp bậc nào? Cách Trương,